chờ đến cảnh giới của ngươi củng cố hoàn toàn, ta sẽ có thứ tốt cho ngươi. Thứ tốt, Kim Cương Vương Hồ Nghi nói. Cái gì vậy? Doanh Thừa Phong cười khẽ, nói, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Tham vọng viển vông cũng vô dụng. Hãy mau chóng tu luyện, củng cố cảnh giới của mình đi. Bất kể thiên phú của y chắc tuyệt như thế nào, nhưng sau lúc cảnh giới đề cao, chỉ ít cũng cần một khoảng thời gian nhất định để củng cố cảnh giới. Sở dĩ bà Vương có thể dùng thấu cốt ngọc tùy, chỉ bởi vì y được Ái Lệ Ti Điện Hạ dạy bảo. Chẳng những đã củng cố vững chắc cảnh giới bản thân, mà còn có chỗ đề cao, bằng không thì Doanh Thừa Phong cũng không đồng ý y nuốt một chí bảo như thế rồi. Vâng, Kim Cương Vương đáp, y nắm cây côn ở trước ngực, yêu thích không muốn buông tay, cứ như vậy mà ngồi xuống, đối với y mà nói, chỉ cần chân dẫm trên đất bằng, như vậy bất kể là đầm lầy hoang vắng tràn đầy nguy cơ hay hoàng cung nguy nga đều không có gì khác nhau. Doanh Thừa Phong nhìn quanh một vòng, ánh mắt khẽ động, thân hình vừa nhoáng, hắn đã chạy đi một cách nhanh chóng. Rất nhanh hắn đã chạy một vòng quanh cái tiểu thế giới này. Sau đó, trên mặt hắn lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc, cái tiểu thế giới này sau khi trải qua lôi vân bùng nổ oanh kích. Tuy rằng mọi vật ở trong đó bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng phạm vi của cái tiểu thế giới này lại quỷ dị mà lớn hơn một vòng. Tuy rằng một vòng này chỉ vẻn vẹn có khoảng mấy trượng, nhưng đây là mở rộng theo lập thể tất cả các mặt. Mang đến cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trong lúc nhất thời, trong lòng Doanh Thừa Phong suy nghĩ trăm hồi, chẳng lẽ lôi vân hủy diệt còn có hiệu quả kỳ diệu như vậy? Chỉ có điều, ngay sau đó Doanh Thừa Phong lại thở dài một hơi, bỏ qua cái suy nghĩ đi thử nghiệm trong tiểu thế giới của mình. Loại phương pháp này quá nguy hiểm, nếu sơ sẩy một cái, thậm chí có nguy cơ làm tiểu thế giới bị nổ nứt ra. Hắn cũng không dám mạo hiểm nguy cơ to lớn như vậy để đi thử nghiệm. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong thu thập thoáng qua, lại một lần nữa bắt đầu rèn thánh khí. Đối với một vị rèn đại sư mà nói, tiến hành rèn cũng là một phương thức tu luyện. Cứ như vậy, suốt hơn 2 tháng, Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương vẫn dừng chân ở lại trên cái tiểu thế giới này. Trong đoạn thời gian này, hắn tiêu hao hết tất cả tài liệu mang trên người, rèn tạo được hơn 100 món thánh khí phổ thông, tuy rằng chỗ thánh khí này đều là từ nhất chuyển đến tam chuyển. Nhưng chỉ cần số lượng tầm ấy cũng đã làm cho người ta tròn mắt líu lưỡi rồi. 2 tháng sau, Kim Cương Vương tu luyện tiếp cận đại thành, Doanh Thừa Phong cùng y rốt cục cũng mở cửa xuất quan. Cách chương.